Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3065, Hoang Mang 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Mục Lưu Tô theo Mặc Liên Thành bọn người nói Cửu Thành lần này sự kiện. Đồng thời, có một cái kỹ càng ghi chép tài liệu phía trên rõ ràng viết, mất tích các loại sự kiện, còn có nhân số, mất tích nhân viên tên, lai lịch các loại khúc đàn nhi cùng Tiểu Manh Manh cũng không có tránh đi. Mặc Liên Thành nhìn qua những cái kia tài liệu sau, Khúc Đàn Nhi cũng cầm lên nhìn. Nàng đem so với Mặc Liên Thành cẩn thận hơn, càng dụng tâm. Mặc Liên Thành cùng Mộc Lưu Tô đang thương lượng sự tình, nàng đều không có cắm bên trên một câu. Theo thời gian, nàng sắc mặt theo tài liệu bên trên số liệu, càng ngày càng chìm xuống dưới, càng ngày càng không tốt. Nguyên bản, một ngày lại một ngày quá khứ, nàng đáy lòng là càng ngày càng lo lắng. Nếu không, hôm nay cũng sẽ không cưỡng ép muốn lục soát cái kia khôi lỗi hồn. Nhìn thấy những này số liệu, phía trên mất tích nhân số, vượt xa nàng tưởng tượng. Mặc Liên Thành nhìn qua đôi mi thanh tú sắp quyện thành một dây gai ra hỏa. Đản Nhi đang suy nghĩ gì? Ta có chút lo lắng Vũ Vân Đế. Hắn đối với thiên phạt tử, có thể không có bao nhiêu ưu thế. Chúng ta liền không thể muốn một cái biện pháp, mau chóng tìm tới hắn sao? Khúc Đản Nhi ngưng trọng nói. Ta tổng cảm giác, nếu không sớm một chút tìm tới hắn, chúng ta có thể sẽ có càng ma túy hơn phiền. Thiên phạt tử nhiều như vậy cường giả không muốn, nhưng nhất định muốn bắt Vũ Vân Đế cái này đặc thù ra hòa. Hồi lên muốn Vũ Vân Đế hình dạng, Khúc Đàn Nhi ẩn tàng cảm thấy loại này huyết mạch chủng tộc, khẳng định có chỗ bất phàm. Tiếp qua một hồi, Mộc Lưu Tô trở về, đám người thương lượng một chút. Tiểu Manh Manh cùng Mộc Lưu Tô lại đến trong thành đi dạo. Tìm ra những khôi lỗi kia. Mộc Lưu Tô đều tại những người kia trên người, âm thầm lưu lại truy tung ấn ký. Khúc Đàn Nhi lại ra khỏi thành, Mặc Liên Thành lưu lại có thể thống lĩnh toàn cục, nàng theo sau lưng cũng chẳng qua là khi cái người rảnh rỗi hoặc là tay chân, không được cái tác dụng gì. Hơn nữa, nàng lưu tại ngoài thành giám sát một đám yêu thú, nói không chừng có đầu mối đâu. Cho nên, nàng chủ động đưa ra, muốn tiếp tục đến ngoài thành tìm một chút. Làm Cửu Thành chi chủ, những người kia mất tích, nàng cũng là muốn phụ trách. Bây giờ, nàng nghĩ ra một phần lực, tận chính mình có khả năng, chỉ cần không thẹn lương tâm là đủ. Mặc Liên Thành không có ngăn cản, để mặc nàng đi ra. Bất quá, yêu cầu vẫn là phải thường xuyên giữ liên lạc. Đương nhiên, Khúc Đàn Nhi trước khi đi, đem trước đó vơ vét đến mười mấy nhẫn chữ vật tài nguyên, đều lên giao nộp cho Mặc Liên Thành. Vấn đề này, Tiểu Manh Manh là không biết, nếu là cái này ra hỏa biết rõ, nhất định chết sống đều muốn đi theo Khúc Đàn Nhi đi ra, hoặc là ăn cướp bộ phận đồ vật. Ra khỏi thành sau, Khúc Đàn Nhi lập tức lại theo trước đó cái kia một vùng núi đi đến. Trên đường hành tẩu cũng không nhanh, thần thức nhưng bao trùm rất xa, có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều có thể biết rõ. Trên đường này ngược lại là có ít người đi ra lịch luyện. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có có ngờ tới. Hiện tại lòng người bàng hoàng thời điểm, vậy mà còn có người đi ra lịch luyện. Không khỏi chú ý một hồi lâu, ngược lại không giống như là lịch luyện. Những người này không tính là giàu có tu giả, đi ra tựa như là lấy giết yêu thú chờ, tìm linh dược làm chu. Có chút thời điểm, người cũng nên sinh hoạt, nghèo tu giả không ít. Sau một quãng thời gian, tổng không thể luôn co đầu rút cổ tại trong thành không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất nghe nói Thái Bình xuống tới, cũng có số ít người ra khỏi thành. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi lại gặp được vài nhóm người. Bất quá, bọn hắn đều không có gặp người áo đen. Trong bóng tối nàng cảm ứng một chút những yêu thú đó vương giả, không có phát hiện dị thường. Dần dần, nàng cảm xúc có chút xa xút, cũng không hiểu có chút sinh khí. Lại theo thời gian trôi qua, Khúc Đàn Nhi tâm tình càng không tốt, phi thường không tốt. Cách chương.